Tác giả tuổi nhỏ VS lần đầu viết truyện nên viết còn sơ sài, mong các bạn bỏ qua. Khách chương.